Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương là nợ tình không thể đối mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Trương Nguyên Thành cũng đã thức tỉnh trí nhớ của mình, chính là Ma Quân. Tuy nhiên ký ức lại có nhiều đoạn bị che giấu. Và thực sự thì bây giờ đang phải đối mặt với một vấn đề, đó là cái Thái Dương bổn nguyên nó không được đầy đủ. Và phải tìm tung tích manh mối để mà đi tìm Thái Dương bổn nguyên trước cái bước sắp xếp của tinh thần chi chủ là Thái Nhất Môn Chủ. Ơ mà thực ra cái thằng này tên là gì mình không biết nha, chỉ biết con tên Linh Thác, như vậy nó cũng họ Linh, ví dụ Linh Lung chẳng hạn. Giống như kiểu ngày xưa ông coi nhà tôi mà lúc con bé con là tôi chưa đẻ ấy, ông ấy tên là Trần Vũ Phi Long. Thế cái đợt đấy mình hỏi là mày muốn đặt tên em là gì, ông bảo là đặt tên em là Trần Vũ Phi Lanh ấy. Mình bảo xong đặt tên là Trần Vũ Si Lanh luôn cho nó hay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đạo sư cuộc đời. Nếu như biết được đó là học sinh yêu quý lại là Ma Quân đã từng ngủ với em gái và dì của gã thì nhất định là quyết một trận sinh tử với mình. Mạng lưới quan hệ sập hết rồi. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài. Suy nghĩ chuyển động, hắn liền hút Lam Yêu Vương tới, trầm giọng nói: "Mày vừa rồi không nói, tao coi như là mày không muốn thổ lộ tình báo trong hiện thực. Bây giờ có thể nói cho tao biết, tao có để lại một ít tình báo quan trọng nào chỗ mày hay không?" Lam Yêu Vương trầm mặc mấy giây, phát ra âm thanh dòng điện xoèn xoẹt, sau đó là giọng khàn khàn của một người đàn ông: Cậu nghe cháu nói, chúng ta có thể thiết kế săn giết Linh Thác, bởi vì có một tồn tại vô thượng sẽ giúp cháu. Tồn tại vô thượng kia có được đặc tính không thể biết. Chỉ là biết rằng sẽ tiến vào thời gian tuần hoàn. Cháu cũng sẽ thường xuyên quên hắn đi, cần có vật phẩm đặc biệt mới có thể nhớ lại. Quả nhiên là thế. Trương Nguyên Thanh sáng suốt, thông tỏ, mở ra hòm đồ, lấy ra một món đạo cụ phủ bụi đã rất lâu. Đồng hồ điện tử. Má ơi, đọc đến đoạn này sởi hết da gà luôn này. Trương Nguyên Thanh biết lực lượng tuần hoàn bảo vệ dưới đáy ao vãng sinh là đến từ chỗ nào rồi. Nếu như hắn đoán không sai thì chính là món đạo cụ không rõ lai lịch ở trong tay hắn này. Về phần nguồn gốc của đạo cụ này là từ vị tồn tại nào, nghề nghiệp gì thì trong lòng hắn đã có suy đoán nhất định. Thuộc tính của đồng hồ điện tử đều là dấu chấm hỏi, phù hợp với đặc tính là không thể biết. Kết hợp với tin tức Loa Mưa Vương để lộ ra có tồn tại vô thượng trợ giúp này, cùng với tin tức hắn nói chuyện với Hạo Thiên Thượng Đế lấy được, Trương Nguyên Thanh hoài nghi vị tồn tại vô thượng kia trợ giúp Ma Quân chính là Hạo Thiên Thượng Đế. Tuần hoàn có thể ảnh hưởng đến bán thần thì tất nhiên phải là lực lượng cấp thần linh. Tồn tại vô thượng của nghề nghiệp thủ tự không phải chỉ còn mỗi một vị Hạo Thiên Thượng Đế thôi sao? Hơn nữa, tuần hoàn tương tự với quy tắc thời gian của hắn, tương tự với miêu tả là không thể biết. Đồng hồ điện tử là máy bấm giờ tượng trưng cho thời gian. Khi mình từ trong ban thưởng thẻ nhân vật, một lần nữa đạt được cái đồng hồ điện tử này, búp tuần hoàn hẳn là sẽ xuất hiện. Phàm là ai chạm tới những mẩu đầu mối tương quan tới mình là Ma Quân đều sẽ bị lập vào tuần hoàn. Đây là một lớp bảo hiểm mà Hạo Thiên Thượng Đế thực hiện cho mình. Nếu như mình mất đi mảnh vỡ Thái Dương bổn nguyên phù hộ, Linh Thác và Thái Nhất Môn Chủ nhất định có thể thăm dò ra chân thân của mình. Lúc này sự tồn tại của đồng hồ điện tử liền có thể bảo vệ bí mật mình chính là Ma Quân. Chỉ có như vậy thì trong trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên, hắn có thể bất ngờ giáng lâm phó bản, đánh thức tàn hồn trong Thái Dương bổn nguyên và trở thành Thái Dương chi chủ, nếu không thì đã sớm bị tinh thần chi chủ và Thái Âm chi chủ xử lý. Căn bản không chịu được đến lúc phó bản Thái Dương mở ra. Mà sở dĩ sẽ giải trừ. Đó là bởi vì mình trở thành Thái Dương chi chủ, có được lực lượng tịnh hóa tất cả. Quy tắc tuần hoàn trên người mình bị tịnh hóa. Bởi vậy mà lão tổ tạ ra, tạ tô cùng với mình, một lần nữa nhớ lại phần thân dưới đáy ao vãng sinh của phó bản Ti Mệnh Cung. Về phần tại sao mà quần sẽ quên đi Hạo Thiên Thượng Đế, cùng với mình trở thành Thái Dương chi chủ, quên mất ký ức thời kỳ mà Ma Quân từng tiếp xúc với Hạo Thiên Thượng Đế. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhớ kỹ cuộc nói chuyện với Hạo Thiên Thượng Đế, thì Trương Nguyên Thanh cho rằng điều sau là do Hạo Thiên Thượng Đế cố ý gây nên để cho mình phải ghi nhớ cuộc nói chuyện đó trong thế giới hỗn độn. Hạo Thiên Thượng Đế biết Thái Dương bổn nguyên có sự tàn khuyết, biết là tà thần sẽ liều lĩnh xâm lấn linh cảnh, mà hắn thì nhất định phải toàn lực ứng phó, không rảnh để đáp lại sự triệu hoán. Cho nên để Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo lưu lại đoạn ký ức kia trong thế giới hỗn độn. Nếu như ngay cả đoạn ký ức ấy cũng quên, vậy thì Trương Nguyên Thanh căn bản sẽ không liên tưởng được đến đồng hồ điện tử. Mình có thể tịnh hóa búp của đồng hồ điện tử, lại không thể nhớ lại được tin tức lúc Ma Quân tiếp xúc với Hạo Thiên Thượng Đế. Nói rõ là vị cách của đồng hồ điện tử là cấp độ bán thần, không cách nào áp chế được Thái Dương Chi Chủ không trọn vẹn. Đạo cụ cấp độ bán thần cho dù là loại nhân quả thì cũng chưa chắc có thể thay đổi thế cục. Huống chi mình bây giờ còn không biết cách sử dụng nó. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh đã có chủ ý, đó chính là mở ra kho báu Vũ Hóa Tiên Môn. Hắn biết trong kho báu nhất định có manh mối tương quan, lý do rất đơn giản thôi, bởi vì hắn đã quên mất trong kho báu có gì. Lãng quên chính là thể hiện lực lượng quy tắc của Hạo Thiên Thượng Đế, mà bước đầu tiên để mở ra kho báu chính là gặp lại người tình trước kia một lần. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi, Trương Nguyên Thanh thầm nói. 6 khối mảnh vỡ chìa khóa của Ma Quân, một khối nằm trong tay Đẳng Nhi, một khối nằm trong tay Âm Cơ, một khối ở trên người anh Binh, một khối nằm trong tay Betty, hai khối khác phân biệt sẽ do Winnie và Christy nắm giữ. Trong đó thì 3 mảnh vỡ chìa khóa của Đẳng Nhi, anh Binh và Betty thì hắn đã bỏ túi rồi. 3 khối còn lại hắn phải lần lượt tìm từng người tình để mà đòi. Thái Dương Chi Chủ chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn Ngân Giao Quận Chúa cuộc đời lên voi xuống chó mà Trương Nguyên Thanh cười nói. Đừng sa sút tinh thần như thế nha. Trước kia, những chuyện làm đối với cô là Ma Quân làm, có quan hệ gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Không cần bởi vì Ma Quân mà ảnh hưởng tới gia tình của chúng ta. Ngân Giao Quận Chúa liếc hắn một cái, căm hận giơ cái loa nhỏ lên. Đời này tôi cũng không phục sinh nữa. Loa Mêu Vương thừa cơ phát ra nhạc phối hợp. Người thương hại ta, cười một tiếng mà bỏ qua. Ở kinh thành, trong tứ hợp viện của Tôn trưởng lão, một vệt hào quang vàng óng từ không trung rớt xuống, hóa thành Thái Dương Chư Chủ, thẳng tắp và tuấn lãng. Tôn trưởng lão nằm trên ghế xích đu lập tức mở mắt, lão nhìn thấy đầu tiên không phải Trương Nguyên Thanh làn da vàng sẫm, mi tâm in mặt trời chói chang màu vàng, mà là nhìn thấy một vầng mặt trời nóng bỏng uy nghiêm, mênh mông mà bá đạo. Điều này khiến lão theo bản năng run rẩy kính sợ và cũng sinh ra một phần thần phục phát ra từ đáy lòng. Sau đó vầng mặt trời màu vàng kia biến mất, lộ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn với bề ngoài đã bị dị hóa. Tôn trưởng lão từ trên xích đu bật dậy, không tự chủ được mà khom lưng, không dám thẳng lưng, kinh nghi bất định nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu... Đây là cảm giác áp bách mà đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan cũng chưa từng cho lão. Trương Nguyên Thành khẽ gật đầu: Tôi đã thành Thái Dương Chi Chủ. Câu nói này tựa như một tiếng sét nổ vang bên tai Tôn trưởng lão, mang đến một cơn bão tâm linh như núi thở biển gầm, hoang đường, không hợp thói thường. Ở trong lòng tất cả mọi người, Thái Dương Chi Chủ chỉ có thể sinh ra giữa Tinh Thần Chi Chủ và Thái Âm Chi Chủ, mà bọn họ đối với môn chủ nhà mình có lòng tin mãnh liệt. Trong lúc đó nói cho lão biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành con ngựa ô hàng năm, trở thành Thái Dương, trong lòng Tôn trưởng lão không thể nào tiếp nhận được, thân thể cũng không cách nào tiếp nhận, cho nên lão ngây dại ra. Thế nhưng, hiện thực khiến cho lão Tôn không thể không tin. Nếu không phải Thái Dương Chi Chủ thì sao có thể hình thành áp chế kinh khủng như vậy đối với lão? Thân là một thần Nhật Du, nghề nghiệp này, lão có cảm ứng đối với Thái Dương bổn nguyên rất mạnh. Trương Nguyên Thanh thì không để ý tới Tôn trưởng lão đang đờ đẫn, mà nhìn về phía sắc trời dần sáng lên, phát ra âm thanh to lớn trùng điệp. Tất cả thần Nhật Du tới triều bái Thái Dương Chi Chủ. Âm thanh này tựa như có một loại ma lực, theo ánh nắng màu vàng nhanh chóng truyền bá ra, tiến vào bên tai một đám người đặc biệt. Một giây sau có từng đạo hào quang vàng óng từ nơi xa lướt đến, hạ xuống bên trong tứ hợp viện. Trong đó có đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan là bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất, có Triệu trưởng lão cùng thời đại, có Hồng Anh trưởng lão ở thế hệ trẻ hơn, cũng có ngôi sao mới nổi, Phong Đồ Quỷ Vương cùng với Âm Cơ, tổng cộng là 13 người. Các trưởng lão Thái Nhất Môn vừa hạ xuống, trong mắt liền hiện lên một vầng mặt trời chói chang, màu vàng, mênh mông và uy nghiêm. Trong nháy mắt bọn họ cảm giác thân thể và linh hồn từ trong ra ngoài được rửa tội một lần. Trong nháy mắt, bọn họ không còn kinh ngạc, không còn hoài nghi, từ trong kính sợ và thần phục phát ra từ đáy lòng, đã xác nhận người trước mắt chính là Thái Dương Chi Chủ, người đứng đầu của Nhật Chi Thần Lực. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Một khắc này, các trưởng lão Thái Nhất Môn trong lòng lóe lên rung động, mờ mịt và nghi hoặc giống với Tôn trưởng lão. Họ cũng ý thức được trận chiến tranh đoạt Thái Dương Bổn Nguyên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh dừng lại mấy giây trên người của Âm Cơ, chậm rãi nói. Nói cho mọi người biết, trận chiến tranh đoạt Thái Dương Bổn Nguyên đã kết thúc, Linh Thác ngã xuống. Tinh thần chi chủ đầu nhập vào trận doanh tà ác, nắm giữ hai đại bổn nguyên là tinh thần và thái âm. Tôi chính là Thái Dương Chi Chủ. Mấy ngày nữa, tôi sẽ cùng tinh thần chi chủ quyết một trận sinh tử. Tồn vong của thế giới phải xem kết quả của cuộc chiến này. Trưởng lão Thái Nhất Môn đều đứng yên như tượng gỗ, đã mất đi tất cả biểu cảm. Bọn họ dùng thời gian nghe trọn vẹn nửa phút mới tiêu hóa hết tin tức mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra, mà vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật là môn chủ lại phản bội thủ tự, đầu nhập vào trận doanh tà ác. cũng có một loại cảm giác mờ mịt và thống khổ như kiểu tam quan bị phá vỡ. Phong đô quỷ vương trẻ tuổi nóng tính tiến lên một bước nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu có chứng cứ gì? Cậu nói cái gì chúng ta liền tin cái đó sao? Khi nói câu này, hắn cố ý nén lại tâm lý e sợ và thần phục, dựa hết vào một bầu khí phách để trào chống. Thái nhất môn chủ là tín ngưỡng và lãnh tụ trong lòng các môn đồ, muốn để hắn thừa nhận môn chủ phản bội thủ tự tuyệt đối không phải chỉ dăm câu ba điều là có thể làm được. Trương Nguyên Thành chậm rãi nói, Phong Lôi Song Thần đã thức tỉnh, vậy Dạ Hoàng đã đi đâu? Phong Lôi Quỷ Vương sững sờ, không rõ hắn hỏi như vậy ngụ ý là gì. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, Dạ Hoàng vụng trộm tiến vào phó bản Thái Dương, chính là tinh thần chi chủ ở thời khắc mấu chốt đã triệu hồi ra Dạ Hoàng, kéo bán thần của trận doanh thủ tự rơi vào ngủ say, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Bây giờ bán thần thủ tự có thể tự do hoạt động, chỉ có hư không, lão tổ Tạ Gia, Mỹ Thần và tôi. Ở đây đều là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong Lôi Song Thần thức tỉnh có nghĩa là Dạ Hoàng cũng đã tỉnh lại, mà tinh thần chi chủ tính toán tường tận chuyện của thiên hạ thì nhất định phải biết việc này. Dạ Hoàng có thể kéo bán thần thủ tự rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể nói rõ hoặc là tinh thần chi chủ không cảnh báo, hoặc là ông ta chủ đạo tất cả việc này. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói bán thần thủ tự rơi vào trạng thái ngủ say liền nhất định là thật sao? Mặc dù đến trước mắt các bán thần thủ tự quả thực chưa từng xuất hiện. Trương Nguyên Thanh nhìn mọi người, gương mặt uy nghiêm lại lộ ra vẻ thương hại. Người khổng lồ bằng lòng hướng tới sâu kiến giải thích đã là sự thương hại và ban ân lớn nhất. Các người là cao tầng của trận doanh thủ tự, có quyền biết được sự thật, chỉ vậy thôi. Mọi người nhất thời yên lặng. Đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan im lặng mấy giây, khom người nói. Thái Dương chi chủ vĩ đại, chúng tôi bằng lòng nguyện trung thành với ngài, ngài có gì phân phó? Thái độ của Xích Nhật Hình Quan khiến các trưởng lão Thái Nhất Môn trầm mặc và cúi đầu sụp mắt. Tôn trưởng lão cúi đầu, trong lòng sinh ra một suy nghĩ bi thương không gì sánh kịp. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước bị mình vứt bỏ như cái giày rách, cuối cùng lại trở thành Thái Ương chi chủ. Lưu tiếng xấu muôn đời con mẹ nó rồi. Lùi ra đi. Trương Nguyên Thanh giống như một quân vương uy nghiêm ra lệnh, âm cơ lưu lại. Đám người Xích Nhật Hình Quan lần lượt hóa thành ánh sao màu vàng óng chạy đi. Phong Đô Quỷ Vương nhìn cô gái trong lòng ngưỡng mộ, cuối cùng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh của Thái Dương chi chủ. Cuối cùng chỉ còn lại một âm cơ và lão Tôn. Trương Nguyên Thanh liếc lão Tôn không biết điều, ông không đi là chờ bị tịnh hóa xong. Lão Tôn hồ đồ xám xịt cong đuôi bỏ chạy. Âm cơ khuôn mặt mang lụa mỏng màu đen, đôi mắt đẹp long lanh sáng tỏ, đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, dịu dàng mà cảm khái. Không ngờ, người cuối cùng trở thành Thái Dương chi chủ lại là cậu. Cô không khỏi nghĩ đến tỉnh lang của mình, gã đàn ông phụ lòng mà cô ngày nhớ đêm mong kia. Linh Thác, tinh thần chi chủ cùng với ma quân đều từng có chí trở thành Thái Dương chi chủ. Ai cũng không ngờ người cuối cùng trở thành Thái Dương chi chủ lại là con ngựa ô mới năm ngoái thoát ra, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế sự vô thường khiến cho người ta thổn thức. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh xuyên thấu qua tảng lụa mỏng, nhìn vào gương mặt dịu dàng tuyệt đẹp kia, ngũ quan kinh diễm, tổ hợp lại có một nét dịu dàng của chị gái hàng xóm nhà bên luôn đợi bạn trong phòng tắm, à không, là một loại dịu dàng khiến bạn phạm sai lầm, làm mình làm bẩy thì cô ấy sẽ trấn an bạn, bao dung bạn. Lúc này lại nhìn vào gương mặt này nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn gương mặt này sẽ có hảo cảm mãnh liệt, loại hảo cảm kia bắt nguồn từ rung động, tình người duyên ma còn chưa dứt. Mà bây giờ nhìn gương mặt này là cảm động tới tận chân trời, bỗng nhiên quay đầu, người yêu mình vẫn như cũ ở nơi ánh đèn rã rời mà chờ đợi. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói, cho tôi mảnh vỡ bản đồ kho báu ma quân. Âm cơ không từ chối, không mâu thuẫn, mở hòm đồ đưa ra một mảnh ngọc trắng như mỡ dê. Mảnh ngọc này có hình giả quạt, mặt ngoài có từng điểm lõm như ánh sao dày đặc. Lúc mà đưa lên mảnh vỡ chìa khóa, âm cơ không tự giác tránh đi ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Luôn cảm thấy ánh mắt của người bạn này có chút nóng bỏng, mang theo loại cảm xúc khác thường. Điều này khiến cho cô bối rối và sợ hãi. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở lúc tiếp nhận mảnh vỡ chìa khóa đã nắm lấy tay cô. Âm cơ theo bản năng rút tay về nhưng không thành công. Bối rối trong mắt cô lập tức sâu sắc thêm, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng cầu khẩn. Trương Nguyên Thành thở dài, dùng giọng điệu khan khan tạp âm mà chỉ ma quân mới có mà nói, âm cơ tỷ tỷ là tôi. Nói xong câu đó, Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng là thân thể của âm cơ đã cứng ngắc lại. Khuôn mặt của cô trước hết hiện ra không phải là rung động, cũng không phải vui sướng, mà là ngốc trệ ngây dại. Qua một hai giây, trong con ngươi hiền hòa long lanh mới hiện lên vẻ xấu hổ cực độ và giận dữ vô cùng. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn theo đó đỏ lên. Ở trong mắt của cô, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đùa giỡn trần trụi. Cô vừa rồi đã cảm thấy ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn mình không thích hợp, Bây giờ còn cố ý bắt chước giọng điệu của ma quân gọi cô như vậy. Đây là đùa nhỡn, là vũ nhục người ta một cách trần trụi. Thật ra trước kia cô cũng cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn có hảo cảm với mình, nhưng lại tương đối khắc chế. Mà xem như là người đẹp thanh danh lan xa của Thái Nhất Môn, thanh niên Tuấn Ngạn có hảo cảm đối với mình không phải là số ít. Bởi vậy âm cơ không để trong lòng, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm ra hành vi quá khích, ví dụ như thổ lộ, thì cô có thể coi như không thấy. So sánh với những đám ong bướm kia, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn ít nhất không hề khiến cô phản cảm, mà mong muốn trở thành bạn bè. Nào có thể ngờ được sau khi hắn trở thành Thái Dương Chi Chủ, lại không có giả bộ, không diễn nữa, lấy ma quân để đùa giỡn cô, vừa vũ nhục ma quân, lại vừa vũ nhục cô. Âm cờ hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc nổi giận, đôi mắt động xương lạnh lùng nói. Cậu bây giờ là Thái Dương Chi Chủ, là bán thần cường thế nhất. Nếu cậu muốn tôi chỉ có thể khuất phục, tự sát cũng không có ích gì. Vẫn như cũ sẽ bị luyện thành linh phó, thành âm thi. Nhưng cậu không có khả năng lấy ma quân ra để nhục nhã tôi. Càng không thể nhục nhã hắn khi cậu biết rõ quan hệ giữa hắn và tôi. Âm cơ là dạng tính cách ngoài mềm trong cứng. Sau khi ma quân chết thì cô lấy lụa che mặt, từ chối kết hôn. Chính là lặng lẽ kháng nghị đối với sư phụ và môn phái. Kỳ thật mình hoàn toàn có thể giả chết, không thừa nhận mình là ma quân. Các bán thần tà ác cũng sẽ không nhảy ra vạch trần mình. Trương Nguyên Thành đột nhiên thầm nghĩ. Người tình của ma quân đã sớm tiếp nhận sự thật là ma quân đã chết. Hắn cứ yên lặng giả chết thì sự tình liền được che giấu. Đổi thành trước kia thì Trương Nguyên Thành sẽ im lặng, lướt qua nợ tình. Nhưng mà sau khi dung hợp với Thái Dương Bổn Nguyên, tính cách quán ít nhiều chịu ảnh hưởng, tự mang uy nghiêm, đường đường chính chính. Thái Dương là biểu tượng của trật tự và uy nghiêm. Trên thế giới bất cứ vật gì cũng đều bị che lấp. Chỉ có Thái Dương là vĩnh hằng bất biến, phát tỏa hào quang, bất cứ lực lượng nào cũng không thể che chắn. Cho nên, Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ nghĩ tới việc che giấu thân phận ma quân. Hắn chăm chú nhìn cô, thở dài. Tôi có loa miêu vương của ma quân lưu lại. Bắt trước ma quân nói chuyện là hết sức bình thường. Nhưng mà có một số chi tiết thì loa miêu vương sẽ không ghi chép hết được. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói. Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là ở Kinh Thành. Khi đó tôi tiếp nhận nhiệm vụ của phán quan mắt quỷ, ám sát thần dạ du của Thái Nhất Môn. Thần dạ du bị tôi giết gọi là Hạ Nhật Hữu Thanh, là một nhân tài mới nổi từ chất không tệ. Khi đó chị đã là thánh giả cấp 5. Thái Nhất Môn phái chị điều tra việc này. Chị dùng thời gian nửa năm khóa chặt mục tiêu là tôi, đuổi giết tôi. Tôi mỗi lần đều có thể trong bao vây của chị, chặn đánh của chị, mà chạy thoát. Chị mới đầu cực kỳ căm hận đối với tôi, bởi vì tôi là kẻ xa ngã, lại háo sắc như mạng. Mấy lần giao thủ với chị, đều thích dùng lời lẽ bẩn thỉu chọc giận chị, vừa lúc chị chán ghét nhất là loại người đó. Chúng ta thật sự là sinh ra ràng buộc, đó chính là phó bản bất dạ cung của đời Tống. Chúng ta bị ghép vào cùng một phó bản, ở nơi đó thì chúng ta là đồng đội. Trong vòng nửa năm tôi đã san bằng chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên. Xuất phát từ đại cục, chị chưa có lựa chọn sinh tử đối mặt với tôi mà âm thầm phòng bị. Tôi đoán chắc tính cách của chị, cố ý nói những lời vớ vẩn thấp kém để đùa giỡn chị. Khi đó tôi rất có hảo cảm đối với chị. À, chuẩn xác mà nói là ngấp nghé sắc đẹp của chị, muốn ngủ với chị. Trong phó bản lần đó tôi tỏa sáng rực rỡ, cứu được chị hai lần. Chị ngoài miệng nói là ân, ác là ác. Sẽ không bởi vì tôi cứu mạng mà liền nhân tử nương tay, muốn vì thủ tự mà diệt trừ tôi, cái kẻ xa ngã này. Nhưng thật ra từ đó về sau chị đuổi giết với tôi đã dần trở nên qua loa đại khái. Về sau phán quan mắt quỷ thấy đẳng cấp của tôi từ từ đuổi kịp chị, thế là chế định kế hoạch săn giết nhắm vào chị, ép buộc tôi lấy bản thân làm mồi nhử để dẫn chị vào bẫy dập. Khi đó phục kích chị có 6 người mà ai cũng là thánh giả. Tôi không dám vi phạm mệnh lệnh của phán quan mắt quỷ, quyết định là giết chết chị. Tôi lặp đi lặp lại trong lòng nói với mình, chỉ là một nữ nhân mà thôi. Thế gian mỹ nữ nhiều vô số kẻ, sao phải vì cô ấy mà đặt bản thân vào hiểm cảnh. Trong trận chiến ấy, tôi thiếu chút nữa chết bởi vì đồng bạn phản công. Chị đã mang theo tôi mà thoát đi rồi an trí tôi trong một căn phòng an toàn. Chị hỏi tôi tại sao lại muốn cứu chị, tại sao muốn phản bội phán quan mắt quỷ. Thân là kẻ xa ngã, phản bội phán quan mắt quỷ thì nhất định sống không bằng chết. Trương Nguyên Thanh nhìn âm cơ, xương lạnh trong nước mắt từng bước bị hòa tan, rung động và kích động hiện lên trên khuôn mặt cười nói. Câu trả lời của tôi là, trong mắt chị, mặc dù tôi là kẻ thối nát, đáng bẩm thầy vạn đoạn, nhưng mà trước khi bị chén thánh xa ngã ô nhiễm, tôi đã từng là người tốt. Âm cơ run rẩy giơ tay lên, khẽ vuốt gương mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh sáng hư ảo lấp lóe, cô lại nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi tầm thường, hai đầu lông mày ngưng động, tang thương kia. Trong chốc lát nước mắt rơi như mưa, cô đã vững tin người trước mắt chính là ma quân, chính là tình lang mà mình nhớ mãi không quên, đến chết không đổi. Những chuyện cũ này không phải là bản thân ma quân thì tuyệt đối không thể nói ra được. Lưu luyến không rời nhìn một lát, âm cơ xóa đi huyễn thuật, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nức nở nói: đây mới là bộ dáng thực sự của cậu sao? Cô biết ma quân năm đó có đeo nhẫn dịch dung, biết khuôn mặt mình nhớ mãi không quên kia không phải là bộ dáng chân thực của người mình yêu nhất. Nhưng cô chưa bao giờ thăm dò chân dung dưới mặt nạ, bởi vì cô biết đó là tôn nghiêm và sự quật cường sau cùng của ma quân. Trương Nguyên Thanh gật đầu, giọng nói uy nghiêm, trầm thấp lại trở nên dịu dàng. Âm cơ tỷ tỷ, tôi trở về rồi. Trái tim của âm cơ lúc này điên cuồng nhảy lên, kích động, vui sướng. Người mình yêu nhất mất đi rồi lại có được, gần như nó bao phủ cô, khiến cô khó mà hít thở. Nhưng trong lòng vẫn có mấy phần nghi hoặc. Cô không dám tin là ma quân còn sống. Dù sao thì đây cũng là sự thật mà ngay cả các bán thần cũng đều công nhận. Thế nhưng cô lúc này không dám hỏi, cô sợ chân tướng, nó là một vở kịch, một phen nhục nhã, cô lại không cách nào tiếp nhận một lần nữa mất nhau. Trương Nguyên Thanh tựa như nhìn thấu tâm tư của cô mà nói: năm ngoái, tôi bị tinh thần chi chủ và thái âm chi chủ vây giết, hình thần câu diệt, nhưng tôi chưa có hoàn toàn chết đi. Hắn mang tình huống mình phục sinh nói chi tiết lại cho âm cơ, che giấu quan hệ của mình với hư không bán thần, chỉ nói đó là người đầu tư. Thì ra là cậu, âm cơ cười mà nước mắt lại tràn mi. Thì ra tôi đã sớm nhìn thấy cậu, đã sớm gặp cậu. Cô khó kìm lòng nổi mà lao vào lòng Trương Nguyên Thanh. Qua thật lâu, miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, cô nắm chặt tay của tình lang, như sợ một lần nữa mất đi, thử dò xét. Cậu có nắm chắc chiến thắng được tinh thần chi chủ không? Làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Uy nghiêm trên mặt Trương Nguyên Thanh tựa như tuyên cổ bất biến. Âm cơ mím môi một cái. Những người tỉnh kia của cậu... Uy nghiêm trên mặt Trương Nguyên Thanh tựa như không đổi, nhưng lần này có chút hương vị cố gắng chống đỡ. Tuổi nhỏ hoang đường, tôi sẽ cố sức không đi quấy rầy, cố gắng cho ra bồi thường. Quản nhà A, âm cờ lại nói, đây là điều mà cô để ý nhất. Cô là mối tình đầu của ma quân, còn quản nhã lại là mối tình đầu của Nguyên Thủy. Trương Nguyên Thanh không nói gì, âm cờ không hỏi thêm nữa, mà mỉm cười dịu dàng nói, vị cách của tôi quá thấp, không giúp gì được cậu, nhưng tôi sẽ ở kinh thành chờ cậu. Thân phận ma quân có cần giữ bí mật không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tôi là ma quân là tôi. Hắn nhìn lên sắc trời đã dần tối. Âm cơ tỉ tỉ, tôi phải đi rồi. Thời gian không nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng tập hợp đủ các mảnh vỡ của bản đồ kho báu. Âm cơ một lần nữa lao vào lòng hắn, vuốt ve rất dùng sức, tựa như là buông tay thì hắn sẽ biến mất vậy. Nhưng lần này cô khắc chế thời gian vừa vặn, thoát ly khỏi vòng tay rồi mỉm cười gật đầu. Trương Nguyên Thanh hóa thân thành hào quang màu vàng óng xông lên tận mây xanh. Âm cơ nhìn qua phương hướng của hắn biến mất mà đứng lặng thật lâu không chịu rời đi. Ước chừng khoảng sau 5 phút đồng hồ, Hồng Anh trưởng lão mới buông xuống tiểu viện, nhìn học trò mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng giật mình, thử thấp giọng dò xét. Hắn tìm con nói gì vậy? Bà càng muốn hỏi hơn chính là hắn đã làm gì đối với con. Nhưng âm cơ lại vừa khóc vừa cười. Lão sư, hắn trở về rồi. Hắn trở về? Hồng Anh trưởng lão nhíu mày, có ý tứ gì chứ? Âm cơ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân. Hồng Anh trưởng lão như bị sét đánh, hóa đá ngay tại chỗ. Ở khu vực Tây Bắc, một tòa thành thị nhỏ nào đó, kinh tế bị tụt lại phía sau, chợ ở ngoại ô rời xa trung tâm, trong một căn biệt thự có vườn hoa, bát hộ pháp vua rừng rậm của bên ám dạ Mân Côi đang ôm hai cô gái trẻ mặc bikini vú to như quả bưởi. Ở trong phòng khách rộng rãi đong đưa lắc lư, trong loa còn phát ra âm nhạc sống động. Hắn cỡ khoảng 30 tuổi, có bề ngoài tuấn tú cùng với cơ thể cân đối khỏe mạnh. Nghề nghiệp mộc yêu, giao cho hắn khí chất ôn hòa. Dù không có thi triển năng lực, không dựa vào tiền tài cũng có thể cầu dẫn được vô số những cô gái chất lượng cao. Trong phòng khách có hai cái bàn ăn phủ vải trắng, bên trên bày đầy trái cây, rượu và thức ăn, có đầu bếp không ngừng thay đổi món nóng. Trong phòng khách có tới 9 cô gái quần áo gợi cảm hở hang. Các cô có đôi chân dài giống như siêu mẫu, lại có ngực mà siêu mẫu không có. Tỷ lệ phần trăm mỡ của các cô có thể xưng là hoàn mỹ, ngực bự, mông cong, eo nhỏ, chân dài. Những cô gái này đều là thành viên của ám dạ Mân Côi, nhưng lại đều là nghề nghiệp mộc yêu. Các cô nộ lệ thuộc vào bát hộ pháp vua rừng rậm. Sau khi đại hộ pháp Sơn Hà Vĩnh Tồn tuyên bố là thu mình ẩn núp, thì vua rừng rậm liền triệu tập chiến nữ cấp dưới có tư sắc tốt nhất ở trong biệt thự triển khai party mỗi ngày. Khoái lạc cho tới chết. Vua rừng rậm là xuân thần, loại hình gây giống, đối với việc giao phối và sinh sôi có sự khát vọng theo bản năng. Nhưng phương thức sinh sôi truyền thống quá buồn tẻ, thế là hắn thám khảo và sáng tạo ra nhiều phương thức sinh sôi mới, một mình hắn đã có 72 kiểu tư thế quan hệ và đang định phát triển lên hàng 91. Ví dụ như bàn xoay đạt bảo, chín nữ mộc yêu làm thành một vòng, bàn xoay, quay tới ai, vua rừng rậm liền cấy cẩy sau lưng người đó. Vì mộc yêu nào có thể làm vua rừng rậm run rẩy bắn lên người mình thì liền được ban thưởng một phần tài liệu có linh tính hoặc là tiền tài ngang giá. Lại ví dụ như là quả vải tranh đoạt chiến hay là rồng hút nước, thỏ khôn ba hang, các loại các kiểu con đà điểu, nhưng không thể kể tỉ mỉ ở đây, nếu không sẽ bị liệt vào cái hệ chuyện là không được đăng. Sau khi điên cuồng nhảy nhót nửa giờ, vua rừng rậm lấy điều khiển từ xa đổi âm nhạc cực kỳ sống động thành những tiếng đàn du dương, dự định là triệu tập các cô gái để chơi game. Đột nhiên chín nữ cấp dưới nhắm đôi mắt lại rồi liên tiếp ngã xuống, rơi vào trạng thái ngủ say. Con mắt của vua rừng rậm đột nhiên hiện lên ánh sáng sắc bén, đổi thành trạng thái chiến đấu. Chậu hoa bày trong phòng khách điên cuồng sinh trưởng như sống lại. Ngoài sân, bà con Husky, đại sảnh có hai con mèo ly hoa đồng thời đứng dựng lên, con ngươi lấp lóe ánh sáng âm u, răng nanh và móng vuốt tăng trưởng, cơ bắp ở dưới da lông nổi gồ lên. Là một xuân thần thì bên cạnh vĩnh viễn không thiếu thú sủng chiến lực cao. Trong thân thể một nữ mộc yêu đang ngủ say chui ra một bóng người đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, ánh mắt ở dưới vành nón âm trầm ẩn chứa sự điên cuồng. Nhìn thấy người này, cảm xúc cảnh giác của vua rừng rậm giảm bớt, nhíu mày, Thuần Dương trưởng giáo, người đến chỗ ta làm gì mà làm sao tìm được ta? Thuần Dương trưởng giáo giọng điệu khàn khàn cười nói, lần trước lúc gặp mặt đã gieo một hạt giống trong linh hồn của ngươi. Chà, phản ứng đừng có khoa trương như vậy, ta ở linh hồn mỗi hộ pháp của ám dạ Mân Côi đều gieo xuống hạt giống, ngoại trừ ba gã thần Nhật Du kia. Dừng một chút, hắn nói ngay vào điểm chính, ta không liên lạc được với Sơn Hà Vĩnh Tồn, chỉ có thể đến tìm ngươi. Vua rừng rậm nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng mà trả lời, đại hộ pháp đã hạ lệnh cho ám dạ Mân Côi toàn thể ẩn núp, chưa được sự cho phép thì không ra ngoài, không được tiến hành tất cả các nhiệm vụ. Thần Dương trưởng giáo nhíu mày, vì sao? Hắn chỉ có liên lạc với ám dạ Mân Côi, tin tức tương đối bế tắc. Vua rừng rậm lộ ra vẻ kính sợ, chiến tranh tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã mở ra, Thái Âm chi chủ và Tinh Thần chi chủ đã tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên rồi sao? Trong lòng của Thần Dương trưởng giáo dâng lên lửa giận và sự ghen ghét ngập trời. Là một thằng điên đã từng làm kim ô, hắn đối với Thái Dương bổn nguyên có sự khát vọng và dã tâm vô cùng mãnh liệt. Thần Dương trưởng giáo lập tức xoa dịu cảm giác điên cuồng mà nói, liên hệ với Sơn Hà Vĩnh Tồn đi, ta có tình báo quan trọng liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong kinh thành, tổng bộ của Ngũ Hành Minh, hội nghị ở tầng cao nhất, Trương Nguyên Thanh mi tâm có mặt trời chói chang màu vàng đang đoan chính ngồi trên bàn hội nghị, nhìn từng hình chiếu 3D buông xuống. Hắn nhìn quét về cửu lão với vẻ mặt khác nhau, mỉm cười nói, các người nói là tôi nên bắt đầu thanh toán từ ai đây? Một câu nói hời hợt của Thái Dương chi chủ khiến không khí trong phòng họp lâm vào điểm đóng băng. Cửu lão nhìn nhau phát hiện vẻ mặt đối phương cứng ngắc, cảm xúc thấp thỏm lo âu đã lên men. Bọn họ đã từ chỗ thiên phạt và biết được Thái Dương chi chủ đã sinh ra, cũng buông xuống hiện thực rồi đánh thức lý trí của phong lôi song thần. Mà vị Thái Dương chi chủ mới tấn thăng này chính là đứa con rơi của Ngũ Hành Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đúng là sấm sét giữa trời quang, chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung tâm tình của bọn họ khi nghe được tin tức. Trình độ chấn động có thể so được với một con chó được bầu chọn làm tổng thống của liên bang tự do. Người trẻ tuổi bị bọn họ ghen ghét, cá tính tùy tiện, khó khống chế kia, cuối cùng từng bước một bước lên vị cách chí cao, trở thành bán thần cường thế nhất đương thời. Linh thác chưa đạt được Thái Dương bổn nguyên, đối với thủ tự mà nói đây là chuyện tốt phấn chấn lòng người. Nhưng người trở thành Thái Dương chi chủ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối với cửu lão bọn họ mà nói thì có chút kinh hồn táng đảm. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều từng chèn ép vị thiên kiêu gây ra đau đầu này, cùng phóng túng và ngầm đồng ý đối với hành vi của Thái Cầm Hạc. Thấy đám người cửu lão vẻ mặt cứng ngắc, gương mặt uy nghiêm của Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Đừng có khẩn trương như vậy, tôi cũng không bụng dạ hẹp hòi đến thế, chuyện quá khứ đã qua rồi. Hôm nay triệu tập các người là có hai chuyện muốn công bố. Một là tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên đã kết thúc, nhưng thủ tự chưa thắng. Các người hẳn là biết bán thần thủ tự chưa quay về. Đại trưởng lão Đế Hồng thở phào một hơi, mong ngài nói cho biết. Thiên phạt chỉ truyền tin tức của Thái Dương chi chủ chứ không đề cập tình huống trong phó bản, Trương Nguyên Thanh nói. Tinh thần chi chủ đã phản bội thủ tự, hắn đã sớm cấu kết với trận doanh tà ác. Ở trong tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên, triệu hoán ra Dạ Hoàng, kéo năm vị minh chủ cùng với một đám bán thần thủ tự lâm vào ngủ say. Bán thần trận doanh thủ tự chỉ còn có hư không, mỹ thần, lão tổ Tạ Gia và tôi. Sau đây không lâu thì tinh thần chi chủ sẽ cùng tôi ở trong linh cảnh tiến hành quyết đấu sau cùng. Đến lúc đó thì cuộc chiến sẽ quyết định vận mệnh cả thế giới. Nói đến đây, hắn dừng lại cho đám người cửu lão thời gian tiêu hóa. Quả nhiên là vẻ mặt đám người cửu trưởng lão, bằng mắt thường có thể thấy sự biến hóa, ánh mắt bị cảm xúc kinh ngạc, rung động và bối rối lấp đầy. Cách mười mấy giây, đại trưởng lão Xích Hỏa Bang trầm giọng nói, tôi không tin. Tinh thần chi chủ không có lý do phản bội trận danh thủ tự. Nếu nhắn là kẻ sa ngã, năm vị minh chủ không có khả năng không phát hiện ra. Cho dù Khương Bang chủ không phát hiện được, thì bốn vị minh chủ khác cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Ít nhất thì Nguyên Khoái là không có khả năng nhìn không ra. Kiếm các trưởng lão khẽ gật đầu. Cho dù tinh thần chi chủ có năng lực bố cục thiên hạ vô song, thì Nguyên Soái cũng sẽ không bị che giấu mơ mơ màng màng như vậy. Động soát thuật của Phó Thanh Huyền đã sớm có được lực lượng quy tắc, không ai có thể tiếp nhận một chân tướng như vậy. Trương Nguyên Thành thản nhiên nói, tinh thần chi chủ không phải là kẻ sa ngã, hắn chỉ là đồng ý với lý niệm của trận doanh tà ác, cho rằng hủy diệt mới là trật tự thực sự. Bệ hạ cớ gì phản quốc? Đám người cửu lão một lần nữa nhìn nhau, chịu sự rung động rất lớn. Trương Nguyên Thành tiếp tục nói, vũ trụ vạn vật sinh ra đã có hai mặt âm dương, có sinh thì có tử. Điểm cuối của vũ trụ là hủy diệt, đây là trật tự mà hắn công nhận. Nguyên do và huyền bí trong đó đã liên quan đến chân tướng của linh cảnh và nhật nguyệt tinh. Lấy cấp độ của các ngươi còn không có tư cách để biết. Cho dù là tôi thì cũng không thể nói là hắn sai. Chỉ là nếu hắn thắng thì địa cầu sẽ bị hủy diệt. Đây là điều mà tôi không thể chịu đựng, cho nên chỉ có thể mời hắn đi lên bàn thờ mà gắm gà hỏa thân. Đám người cửu lão chăm chú nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ đó cảm nhận được sự công chính mênh mông và uy nghiêm, không tự giác được mà tin tưởng hắn. Đây là sức thuyết phục mà Thái Dương Bổn Nguyên tự mang theo. Trương Nguyên Thành lại nói, tác dụng còn sót lại của các người là mang chân tướng thế giới sắp bị hủy diệt nói cho chính phủ, để làm tốt công tác chuẩn bị duy trì sự ổn định. Tôi lo lắng trận doanh tà ác sẽ phát tán tin tức tận thế, chế tạo ra khủng hoảng, dẫn phát náo động xã hội. Đám người cửu lão vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Trương Nguyên Thành đột nhiên nhếch miệng. Chuyện thứ hai là tôi muốn mượn dùng đạo cụ loại quy tắc của các vị. Thế giới sắp bị hủy diệt rồi, làm chúa tể đỉnh phong của thủ tự, làm người cầm quyền của phía quan phương, các người cũng nên làm ra cống hiến cho hòa bình của thế giới. Nói trước, đây không phải là tính sổ, mà là tụ tập tài nguyên và thực lực, liều chết đánh cược một lần để đấu với trận doanh tà ác. Cũng là vì nhân loại và trật tự. Nếu như ai không đồng ý, vậy thì tôi sẽ đem kẻ đó quy là kẻ sa ngã. Tôi sẽ lấy thân phận Thái Dương chi chủ tịnh hóa người đó ngay lập tức. Trong lòng cửu lão trầm xuống, biết là trả thù nên tới vẫn sẽ tới, chung quy là không tránh được. Vì Thái Dương chi chủ mới tấn thăng này, tính cách quá khích thì quá khích, thủ đoạn không kém hơn Phó Thanh Dương, hoặc là nói do Phó Thanh Dương dạy tốt. Kiếm các trưởng lão xem xét thời thế thở dài. Đây là chuyện đương nhiên, tôi bằng lòng với nhân loại và trật tự làm ra cống hiến. Từ góc độ lý trí mà suy nghĩ thì tình thế phát triển đến tình huống hiện tại, tác dụng của bọn họ thật ra đã không lớn. Thái Dương chi chủ mà chiến bại thì nhân loại diệt vong, mà Thái Dương chi chủ thắng lợi thì mọi người đều sống. Có bọn họ hay không, không quan hệ tới đại cục. Mà đã không quan hệ tới đại cục thì Thái Dương chi chủ nhất định là dám hạ sát thủ. Từ góc độ tình cảm cá nhân mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dám lấy thân thánh giả để chém giết Thái Cầm Hạc, thì bây giờ hắn khủng bố như vậy sẽ càng không nhân tử nương tay. Có kiếm các trưởng lão tỏ thái độ, tám vị trưởng lão còn lại chỉ có thể cúi đầu. Bất đắc dĩ biểu thị là sẽ giao ra đạo cụ quy tắc cấp 9 và cam đoan địa vị và quyền lực của bản thân còn được giữ lại. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Diệu trưởng lão mỉm cười nói, quên nói cho các vị một chuyện nhỏ nữa, tôi chính là ma quân. Vừa dứt lời, đàn rắn trên đầu Diệu trưởng lão cùng nhau rít lên, từng cái đầu vươn ra, rễ cây ở dưới áo bảo tăng vọt, cuồng loạn vặn vẹo giống như mất khống chế. Một giây sau thì hắn biến mất trong chùm sáng. Trong phòng họp, tám vị trưởng lão đã mất đi vẻ mặt, sức chấn động của tin tức này không thua gì là tin tức Thái Nhất Môn Chủ phản bội thủ tự. Ở trong biệt thự, vua rừng rậm nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái loại tiểu nhân vật này thì có gì đáng chú ý? Thuần Dương trưởng giáo, ngươi thực sự già con mẹ nó rồi, không biết quan sát thế cục gì cả. Hắn bưng lên rượu whisky uống một ngụm chậm rãi nói, chỉ cần thủ lĩnh đạt được Thái Dương Bổn Nguyên, toàn bộ thủ tự đều phải tan thành tro bụi, huống chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Việc chúng ta cần làm bây giờ là ẩn núp đi, chờ đợi tin tốt của thủ lĩnh. Đừng có luôn gây sự, trận doanh tự do chúng ta không thích gây sự, sẽ dễ dàng làm bản thân chết đi. Thuần Dương trưởng giáo nhìn hắn chằm chằm, sự điên cuồng trong mắt từng chút một gia tăng, âm thanh trở nên lạnh lẽo. Ta biết trong đám hộ pháp ám dạ mần cồi các người có phương thức liên lạc khẩn cấp. Ngươi là chủ động giúp ta liên hệ hay là chờ bị ta phệ linh? Hắn là một tên điên, mà chấp niệm của người điên thì người thường không thể lý giải. Triệu Ố Khanh tránh trong linh cảnh, ở trong hiện thực, đối tượng hắn có thể trả thù chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai cản con đường trả thù, hắn liền giết cả đó. Vua rừng rậm trầm mặc, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Thuần Dương trưởng giáo. Ngay tại lúc người sau sắp hết kiên nhẫn, vị xuân thần này nhún vai. Được, ngươi là một thằng điên, ta cũng lời chấp nhặt với ngươi. Hắn liền nhìn về phía đại sảnh, lấy điện thoại của dự bị của ta tới đây. Mười mấy giây sau, một con mèo ly hoa ngậm điện thoại bước chân nhẹ nhàng chạy tới nhà xuống trên bàn trà. Vua rừng rậm cầm điện thoại di động, bấm số phụ của Sơn Hà Vĩnh Tồn. Tiếng tu tu vang lên rất lâu mà bên kia không có ai nghe. Vua rừng rậm nhíu mày, ngược lại gọi điện thoại cho hộ pháp khác. Sau một vòng phát hiện ra, Sơn Hà Vĩnh Tồn, bác sĩ phẫu thuật cùng với Saman Vu Sư đều mất liên lạc, còn hộ pháp khác thì đều có thể. Thuần Dương trưởng giáo a một tiếng, xem ra bị giết mẹ nó rồi. Sắc mặt của vua rừng rậm biến hóa, tất cả bán thần đều tiến vào pháp bản Thái Dương, đại hộ pháp ám dạ mân côi mất liên lạc. Muốn báo thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất định phải tìm chúa tể cao vị của một thế lực khác. Hư vô giáo phái thì không có khả năng liên lạc, bọn họ coi mình như tử địch. Linh năng hội thì mình không quen, vậy thì chỉ còn có binh chủ giáo thôi. Trong lòng Thuần Dương trưởng giáo suy nghĩ, binh chủ giáo cùng với ám dạ mân côi qua lại mật thiết lại là dễ dàng liên lạc nhất. Hơn nữa thiên vương của binh chủ giáo thực lực đủ mạnh. Nếu như lại do thiên vương binh chủ giáo liên hệ với chúa tể cấp cao của linh năng hội và hư vô giáo phái, vậy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi hạ quyết tâm, Thuần Dương trưởng giáo nói, giúp ta liên lạc với người của binh chủ giáo, ta muốn gặp thiên vương của bọn hắn, ngoại trừ ma nhãn thiên vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Thề luôn, đọc đến cái đoạn đồng hồ không hiểu tại sao tôi sởn hết cả da gai ốc lên anh em ạ. Tôi dự đoán là cái đồng hồ nó sẽ là cái thiết bị thời gian mà không ngờ là nó thật. Như vậy thì lại có một điểm tôi rất là thắc mắc. Tại vì cái này nó hơi bị lộ liễu quá nhỉ. Anh em có để ý không? Đấy là cái thằng ma quân, nó chết đi. Nó để lại tin tức ở cho nói chung là mấy cái người tình của nó ấy, là 6 cái mảnh vỡ này ghép lại sẽ trở thành chìa khóa để mở ra một cái bảo tàng. Thì bây giờ cái thân phận lộ ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó lại là ma quân. Vậy thì cái thằng Thái Nhất môn chủ, cái thằng tinh thần chi chủ kia, nó phải đoán được là mấy con bé kia sẽ giữ chìa khóa kho báu của ma quân, bởi vì tin tức này đâu có dấu ẩn dấu gì đâu. Tức là ý là Trương Nguyên Thanh vẫn có thể tìm được những cái mảnh vỡ đến đòi cái, ví dụ đòi âm cơ đi. Thế nhưng mà thằng kia nó cũng biết tin tức đấy, vậy có thể nó cho người đến giết mấy cái người tình của ma quân đấy thì sao? Đây có thể là sơ hở của kế hoạch nha. Thực sự là kể cả nó không đạt được mảnh vỡ, nhưng rất có thể là cái đám người tình này sẽ gặp nguy hiểm, mà bây giờ Trương Nguyên Thanh không thể phân thân đi mà bảo hộ từng người được. Nên là rất có thể là cái bảo tàng này cũng là một cái bẫy. Tức là thực ra trong cái bảo tàng ấy chả chứa con mẹ gì cả. Có thể là bọn đấy nó, cái tin tức đấy nó quá công khai thì bọn kia nó sẽ tìm cách nó phá bảo tàng, hoặc nó cướp đoạt mảnh vỡ, hoặc nó chặn ở bảo tàng để nó mai phục. Thì bây giờ là Trương Nguyên Thanh cũng rất mạnh rồi, nên là bây giờ cái việc mai phục chặn đánh là rất khó, nên là mình nghĩ là sẽ có một đứa người tình nào đó có thể là không thể đưa ra chìa khóa, hoặc là cái bảo tàng đấy sẽ bị cái thằng tinh thần chi chủ nó phá hủy, hoặc là nó sẽ làm cách nào đó trong linh cảnh để cho thằng này không tiếp xúc được. Nhưng mà cái mảnh vỡ cuối cùng của Thái Dương Bổn Nguyên tôi nghĩ sẽ không nằm trong bảo tàng đó, mà thằng Trương Nguyên Thanh này nó phải lấy được cái phần còn lại của cái đồng hồ, xong đó là nó sẽ du hành thời gian, nó về quá khứ nó lấy. Tại vì đấy nó có một cái câu nói là gì, thôi diễn thì nó không ở quá khứ, nó không ở tương lai, nhưng lại ở quá khứ, lại ở tương lai, tức là hiện tại thì không có, nhưng trong quá khứ thì có, nhưng mà đấy, nhưng mà không biết là quá khứ nào đấy, và tương lai cũng có, tức là không phải thằng đấy sẽ lấy vào lúc này mà tương lai nó sẽ quay về quá khứ để nó lấy. Cái câu nói này làm tôi nhớ đến một cái bộ phim cũng nói chuyện về thời gian ấy, nhưng mà thôi chúng ta sẽ bàn nó vào ở một phần khác đi. Thực ra mà nói là mình rất là cảm thấy hâm mộ mấy cái thằng mà mộc quái thổ yêu cái thứ mà em có khả năng đóng gạch vô tận đấy. Mẹ thề luôn, mình thì cá đuối không thể theo được cái bọn đấy, mà có được cái khả năng của bọn đấy thì cũng hay nhỉ. Mẹ kinh khủng thật. Thôi thì bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.